cái này phối hợp tới thật sự là kịp thời, hắn đã là giơ lên đồ đao, bên cạnh Lucifer chính là một cái ngốc tử, thế mà là không nói một lời. Làm cái quỷ gì, đây chính là ngươi tộc đàn bên trong thánh vị a, thật không có chút nào sợ hắn thật giết. Lập tức Ngô Minh liền lạnh lùng nói ra, ngậm miệng. Hai cái này thánh vị trước đó liền muốn giết ta, ta thật vất vả mới từ sau lưng ta chí cao bí ẩn tồn tại nơi nào đạt được cái này bốn thanh tiên thiên linh bảo. Không sai, bốn thanh tiên thiên linh bảo, nếu không phải là như thế, ta làm sao có thể đánh bại hai tên thánh vị. Lần tiếp theo, vạn nhất bọn hắn đối ta làm ám sát, làm đánh lén, để ta phản ứng không kịp, không cách nào hướng sau lưng ta chủ thần cầu nguyện đâu. Hôm nay giết bọn hắn. Quản chi là tin tức để lộ bí mật, sau lưng ta cũng có đầy đủ nội tình cùng thế lực đến giải quyết, hôm nay, bọn hắn hẳn phải chết. Hai tên thánh vị trong lòng mảnh chìm, bọn hắn mặc dù sớm có đoán trước, cái này bốn thanh trường kiếm không phổ thông, mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này bốn thanh trường kiếm cư lại chính là bốn kiện tiên thiên linh bảo. Đây chính là tiên thiên linh bảo a, đó là ngay cả thánh vị đều không có có đồ vật, trong truyền thuyết duy nhất có thể làm cho phàm vật sát thánh đồ vật. Quả nhiên, bọn hắn thật sự là sớm có đoán trước, mà liền không nghĩ tới. Ngô Minh phía sau cái kia tồn tại, tự nhiên như thế khủng bố, lập tức ban cho bốn thanh tiên thiên linh bảo, có lầm hay không a? Một cái đều có thể để Ngô Minh không ngại, hai thanh liền có thể áp chế bọn hắn, bốn thanh. Đây là muốn giết bọn hắn a? Mà lại có thể có uy năng như thế, kinh khủng như vậy, Ngô Minh sau lưng tồn tại, rất có thể là cao cấp thánh vị. Mà lại rất có thể là nhất cấp cao nhất mấy cái kia. Huyết tộc Tử Nha liền nhanh chóng chạy đến Ngô Minh bên cạnh, lôi kéo Ngô Minh tay nói, chú cứu thế đại nhân a, người có lớn tâm nguyện, muốn che chở nhân tộc, muốn để nhân tộc dung hợp nhập vạn tộc trung. Ngươi là nữ nhân loại bán u hồn, không nhận thiên khiển chịu tội, khí vận cũng sẽ không hạ thấp, càng là gánh chịu lấy dẫn đạo huyết sắc khí vận trách nhiệm, lần này đại nghiệp, chỉ là chú cứu thế đại nhân một người là không cách nào hoàn thành. Cần chính là tập nhiều chi lực, nếu là có thể cùng hai vị này kết minh, để bọn hắn trợ giúp chú cứu thế đại nhân, vậy cái này đại nguyện khả năng liền lại càng dễ thực hiện a. Không sai, chính là như vậy. Ngô Minh lập tức nhìn về phía hai tên thánh vị, thú nhân thánh vị lập tức trống to, không có khả năng. Không, ta nói chính là không có cách nào làm được. Ta thanh âm hơi bị lớn, nhưng đây là trời sinh. Ngô Minh hơi thu hồi trên trời muốn rơi xuống kiếm khí. Hắn lại nhìn về phía Chu Nho tài phú nữ thần, cái này nữ tính thánh vị liền nói, ta biết ngươi ý tứ, là hy vọng chúng ta trở thành thuộc hạ của ngươi. Không nói trước chúng ta là thánh vị chi tôn, hiện tại ngươi là cường giả, là mạng sống, điểm ấy tự giác chúng ta vẫn phải có, mà chúng ta là thánh vị không cách nào nhận bất luận cái gì tôn đang làm chủ, cái kia sợ không phải chủ tớ, là tương đối công bằng thuộc hạ khế ước đều không được, linh hồn khế ước không được. Thậm chí ngay cả Minh Hà khế ước đều không được, trừ phi là tuyệt đối công bằng bình đẳng khế ước, trên thực tế, ngươi nhận chúng ta làm chủ khế ước, ngược lại là có thể rất nhẹ nhàng ký kết. Ta nói đùa. Ngô Minh thao túng kiếm khí lại rời xa một chút, hắn trầm mặt, nhìn về phía Tử Nha một lát, sau đó liền hung hăng nhìn xem hai tên thánh vị, thấy hai tên thánh vị toàn thân đều đang run rẩy, lúc này Tử Nha lại một lần lôi kéo hắn, liền nói, chú cứu thế đại nhân. Không ngại để ngài phía sau bí ẩn tồn tại giúp một chút bận biểu, nó như thế chiếu cố ngài, có lẽ có thể có ngoài ý muốn tình huống đâu. Ngô Minh trong lòng khẽ động. Hắn liền trực tiếp điều khiển Chu Tiên Tứ Kiếm hình chiếu, bay đến hai tên thánh vị bên cạnh, nói với bọn hắn như thế nào câu thông bí ẩn tồn tại, chủ thần, như thế nào tại trong đó phát hạ thể ước, mà trên trời kiếm khí càng ngày càng trầm thấp, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Hai tên thánh vị cũng là không cách nào. Riêng phần mình đều là cắn răng đồng ý, dù sao tại bọn hắn ý nghĩ chung, thánh vị là không thể nào bị bất kỳ vật gì trói buộc, bởi vì bọn hắn thánh đạo là khắc ấn với trên thiên đạo. Tiếp theo tại một lát sau. Thú nhân thánh vị, Chu Nho tài phú nữ thần, bọn hắn đều thất thần đứng tại đương trường. Chu Tiên Tứ Kiếm đã từ trên người bọn họ lấy xuống, mà nét mặt của bọn hắn là vô thần, đờ đẫn, mộng bức, một loại hiền giả đồng dạng vô thần biểu lộ. Mà cho đến lúc này, Ngô Minh mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, Chu Tiên Tứ Kiếm theo Ngô Minh trong tay tránh thoát, trảm phá không gian trốn vào trong đó, cứ thế biến mất không thấy nữa. Chương 32, Chiến hậu 3 tháng, Thượng. Ta mặc kệ, trong một tháng, ta muốn nhìn thấy 1000 tòa nền móng, làm không được, các ngươi trực tiếp đưa đầu tới gặp. Ngô Minh phất phất tay, đổi lên trước mắt 7 tên ải nhân các tộc tộc trưởng nói ra. 7 tên tộc trưởng tộc người lùn đều là mặt lộ vẻ sầu khổ, Ngô Minh lúc này mới tiếp tục nói, ta sẽ thông báo cho cao đẳng địa tinh bên kia, để bọn hắn phái ra thợ rèn cùng nhân viên tương quan tạo điều kiện cho các ngươi phân công. Vật liệu cũng là bao no, mà một tháng, 1000 tòa nền móng tuyệt đối không thể đủ ít, hiểu rồi sao? Đây coi như là tuyên bố cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Đừng để ta thất vọng a. Lời này liền hết sức nghiêm khắc, 7 tên tộc trưởng tộc người lùn đều là sắc mặt trắng bệch, từng cái đều quỳ xuống. Lúc này, bên cạnh quản gia Da Fondo liền lấy ra một phần văn kiện nói, các ngươi 7 đại thị tộc sản lượng là hoàn toàn đầy đủ trong một tháng chế tạo 1000 tòa nền móng. Nguyên nhân bất quá là các ngươi còn tiếp nhận rất nhiều khác vũ khí áo giáp rèn đúc công việc thôi, ta lĩnh đã phát ra văn kiện, chất vấn gần đây hướng các ngươi hạ đơn đặt hàng mấy thế lực lớn tổ chức. Đặc biệt là bên cạnh Thương Sơn Liên Minh, bọn hắn gần đây mua đại lượng vũ khí áo giáp. Đồng thời, ta lĩnh tại sáng nay đã hướng tại Phú Nữ Thần Điện Hạ Chủ Thần Điện phát ra hỏi thăm tin tưởng các ngươi sau khi trở về liền có thể đạt được Thần Điện tin tức. 7 tên ải nhân sắc mặt là trợn nhìn lại thanh lại bạch, lập tức từng cái dập đầu không ngừng, thẳng đến Ngô Minh để bọn hắn lúc rời đi, 7 người đều vẫn là sắc mặt như tang, cái xác không hồn đồng dạng đi ra khỏi phủ thành chủ để. 7 người này đều không có tham dự thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh quyết chiến, trên thực tế, 7 người này đều là đại thổ hào, thổ tài chủ. Địa linh diễn sinh chiêu tộc trung, cao đẳng địa tinh là lẫn vào tốt nhất, cơ hồ thế lực tự thành. Còn lại các tộc kỳ thật cũng không kém, trừ địa tinh xem như lẫn vào kém nhất, mà phải kể tới ai trôi qua nhất có tư vị, kỳ thật còn thuộc ải nhân tộc, những người lùn này nhất tộc ở tại từng cái núi cao dưới đáy, bọn hắn tìm kiếm khoáng vật, bảo thạch, cùng nham tương, mà ải nhân bên trong thợ rèn nhóm, liền lợi dụng nham tương nhiệt độ cùng khoáng vật đến rèn đúc các loại vũ khí đồ phòng ngự, mà. Những vũ khí này đồ phòng ngự đều là đồng tiền mạnh, trên thực tế, Ngô Minh trước đó chỗ mua tinh cương đồ phòng ngự vũ khí 80% đều đến từ thương nghiệp liên minh ải nhân 7 đại thị tộc. Mà lại ải nhân quen thuộc tại dưới chân núi không ngừng đào móc đường hầm, bọn hắn cũng là địa linh diễn sinh tộc, chân chính lớn thị tộc đều trong tay nắm giữ chiến tranh thành lũy kỹ thuật, lấy trong núi tiểu đạo, dưới núi địa đạo làm cơ sở, phân phối địa linh tộc các loại vũ khí, lại thêm ải nhân đặc hữu sơn mạch ma pháp, chính là gấp trăm lần nhân số đều khó mà đánh hạ. Cho nên ải nhân trung, trừ nhỏ thị tộc sẽ chạy đến ngoại giới đến cầu sinh sống, 7 đại thị tộc từng cái đều là trong núi hoàng đế thổ hào. Cuộc sống của bọn hắn trôi qua thậm chí so cao đẳng địa tinh tộc còn muốn thoải mái, ngày bình thường cũng không ai sẽ đi đắc tội bọn hắn, bởi vì bọn hắn xem như vũ khí mua bán tổng đầu lĩnh, ai đắc tội cũng đừng hòng đại lượng vũ khí áo giáp. Nhưng đây cũng chỉ là tình huống bình thường, 7 đại thị tộc liền phát hiện. Từ khi cùng kẻ cướp đoạt liên minh một trận quyết chiến về sau, toàn bộ thương nghiệp liên minh bầu không khí chính là không đúng, mặc dù không có minh xác phát sinh cái gì, mà tham dự trận chiến kia từng cái chủng tộc các cường giả, cũng tất cả câm miệng không nói cái kia một cuộc chiến tranh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Không riêng gì chính mình không nói, ngay cả theo bọn hắn một chút thường theo người hầu, phàm là trên lần này chiến trường người đều giết, khoa trương nhất chính là, còn có vài chục tên cao giai chức nghiệp giả trực tiếp tự sát. Mà người còn sống sót, bọn hắn vô thanh vô tức tiếp nhận Ngô Minh mệnh lệnh, mặc kệ là giải tán thi chính chính phủ tổ chức, còn là quân đội quyền lực chuyển giao, hoặc là vật tư, nhân viên, hành chính mệnh lệnh, khoa học kỹ thuật, vũ khí, hết thảy, chỉ cần là Ngô Minh lãnh địa ban bố sự tình, tất cả mọi người vô thanh vô tức tiếp nhận đồng thời tuân theo. Một điểm lá mặt lá trái đều không có, phàm là người phía dưới viên có quản chi một chút xíu cắt xén hoặc là lãnh đạm, các đại tộc. Các thế lực lớn không có chỗ nào mà không phải là lôi lệ phong hành, trực tiếp đem tất cả mọi thứ nhân viên toàn bộ chém giết, ngay cả một điểm trình bày chi tiết đều không có, mặc cho những nhân viên này bối cảnh như thế nào, thậm chí ngay cả bối cảnh đều sẽ bị liên lụy. Loại này vô thanh vô tức mới là nhất làm cho người kinh khủng, so bất luận cái gì lớn tiếng tuyên ngôn đều để người khủng bố, bởi vì loại này vô thanh vô tức thường thường mang ý nghĩa đương nhiên. Nếu chỉ là cái này vô thanh vô tức, 7 đại ái nhân thị tộc nhiều nhất chỉ sẽ tiếp tục quan sát, bởi vì bọn hắn không tin thật sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn, không tầm thường liền thừa nhận Ngô Minh quyền thống trị tốt, giao ra một chút thuế má, nghe theo một chút an bài thế thôi, mà chuyện kế tiếp, trực tiếp để bảy đại ải nhân thị tộc ngay cả hồn đều kém chút bị dọa không có. Đang cướp đoạt người liên minh quyết chiến về sau chừng một tháng, Ngô Minh Lĩnh phát ra thông cáo, tuyên bố Chu Nho Nữ Thần Thần Điện là phi pháp tổ chức, yêu cầu lập tức thủ tiêu hết thảy phi pháp tông giáo hành vi. Lui về xâm chiếm thổ địa, tài phú, nhân khẩu, đồng thời liền thần điện vũ trang công việc hướng Ngô Minh lãnh địa tiến hành báo cáo chuẩn bị, lấy xét duyệt cái kia thế lực phải chăng có tư cách tiếp tục mở ra đi xuống tất yếu. Đây quả thực là sóng to gió lớn, tình huống như thế nào? Một cái lãnh địa lãnh chúa, thế mà tuyên cáo một cái chân thần thần điện là phi pháp tổ chức. Cái này còn có thiên lý hay không? Cái này còn có hay không pháp luật? Loại hành vi này, nếu là thả đến thế giới địa cầu, liền tương đương với thời Trung Cổ châu Âu nào đó Nam Tước Lĩnh, phát ra thông cáo. Nói giáo hội giáo đình là phi pháp tổ chức, đồng thời còn yêu cầu giáo hội giáo đình tại trong vòng thời gian quy định hướng cái kia lãnh địa tiến hành báo cáo chuẩn bị, tài phú, thổ địa, nhân khẩu vân vân đều phải đi qua xét duyệt, lấy xác nhận giáo hội giáo đình phải chăng có tư cách tiếp tục mở ra xuống dưới. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết có được hay không? Mà Ngô Minh hết lần này tới lần khác làm như vậy, hơn nữa còn làm được lẽ thẳng khí hùng, mà tất cả không biết tường tình, cũng không biết kẻ cướp đoạt liên minh quyết chiến một chuyện người cùng thế lực, lập tức liền cảm thấy Ngô Minh tại làm chết rồi. Thật sự cho rằng chưởng khống thương nghiệp liên minh thế tục chính quyền, liền cho rằng cao cao tại thượng không ai bì nổi. Đây chính là chân thần, đây chính là thánh vị a, tùy tiện một điểm lực lượng ép áp xuống tới, Ngô Minh nho nhỏ lãnh địa ngay lập tức sẽ bị ép thành bụi phấn. Mà kết quả lại là để tất cả người đứng xem ngã nát kính mắt, bởi vì Chu Nho tài phú nữ thần thần điện thế lực thế mà thật nhận, hơn nữa còn thật cung cấp tài phú, thổ địa, nhân viên danh sách, sau đó tại Ngô Minh phái ra nhân viên tương quan tiến hành xét duyệt về sau, mệnh lệnh trừ ba tòa chủ thần điện có thể tiếp tục duy trì vận doanh. Còn lại thần điện hết thảy quan bế, tất cả tương quan nhân viên thần chức toàn bộ hoàn tục, đồng thời nghe theo Ngô Minh điều khiển vân vân. Đây cũng không phải là đánh mặt. Đây là đem Chu Nho tài phú nữ thần uy nghiêm đặt ở dưới lòng bàn chân vừa đi vừa về dẫm a, quản chi là Chu Nho tài phú nữ thần thân nhi tử đều không dám làm như thế, mà hết lần này tới lần khác Chu Nho tài phú nữ thần thanh âm gì đều không có, cả cái sự tình yên nguyên vô thanh vô tức, bình ổn vô cùng tiến hành giao tiếp cùng hoàn thành, mà tất cả muốn gây chuyện Chu Nho tài phú nữ thần cùng tín đồ vân vân, bị Chu Nho tài phú nữ thần trực tiếp mấy đạo thần khiển lôi đình cho toàn diệt. Mấy chục vạn người hài cốt không còn, từ đó về sau, rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám lấy Chu Nho tài phú nữ thần tín đồ danh nghĩa nháo sự. Đến nơi đây, bảy đại ải nhân thị tộc liền ngồi không yên, sau đó bọn hắn còn chưa kịp phái ra sứ đoàn, Ngô Minh lãnh địa lại ban bố mệnh lệnh, mà mệnh lệnh này cũng không phải là nhằm vào thương nghiệp liên minh bất kỳ thế lực nào, mà là trực tiếp tuyên bố cho kẻ cướp đoạt liên minh. Cái này trong thông báo tuyên bố kẻ cướp đoạt liên minh chủ lực quân đoàn là phi pháp tổ chức khủng bố, nhiều lần cướp đoạt cướp bóc tứ phương, giết chết cùng nô dịch nhân viên vô số. Yêu cầu bọn hắn tại trong vòng 7 ngày ngay tại chỗ giải tán, giao ra toàn bộ vũ khí, chờ Ngô Minh lãnh địa điều động nhân viên tiến hành xử lý, xét duyệt, xử lý. Cái này một thông cáo so trước đó cái kia thông cáo càng quá đáng, không hợp thói thường tới trình độ nào đâu. Ước chừng liền cùng thế kỷ 21 địa cầu, nào đó châu Phi không biết tên tiểu quốc, tuyên cáo nước Mỹ quân đội chính quy, hạm đội mấy cái toàn bộ là phi pháp tổ chức khủng bố, yêu cầu bọn hắn lập tức liền này giải tán vũ trang đầu hàng, đồng thời chờ đợi quốc gia này phái ra nhân viên đi xử lý xét duyệt đồng dạng buồn cười. Sau đó, kẻ cướp đoạt liên minh bên kia thật làm theo, hết thảy mấy trăm vạn quân đội như vậy giải tán, không giải tán cũng rất đơn giản, thú nhân thánh vị trực tiếp phái ra hai con linh vị phân thân. Liên sát 18 cái bộ lạc, hết thảy hơn ngàn vạn người như vậy bị xóa đi, còn lại tất cả nhân viên đều ngoan ngoãn xảo xảo, chờ đợi lấy Ngô Minh chỉ phái huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh nhân viên tiến đến xét duyệt tiếp thu. Đây là tình huống như thế nào? Là thế giới điên đây? Vẫn là bọn hắn điên. Bảy đại ải nhân thị tộc cũng không dám lại có bất kỳ lãnh đạm, bảy tên tộc trưởng tự mình dẫn đội đến đây Ngô Minh lãnh địa. Mà Ngô Minh cũng tiếp đãi bọn hắn. Không có cho bọn hắn bất luận cái gì ưu đãi hoặc là thăm hỏi, trực tiếp liền lấy một phần bản vẽ cho bọn hắn, yêu cầu bọn hắn trong một tháng chế tạo ra vật này đến 1.000 bộ. Đây là một loại khắc ấn chừng hạt gạo mạng lưới, đồ án, cùng phù văn kim loại nền móng, hình tròn, ước chừng 5 mét vuông lớn nhỏ, lấy ải nhân kỹ nghệ đổ cũng làm được, mà tốn thời gian phí sức không nói, Ngô Minh căn bản không có cho bọn hắn đàm bất luận cái gì thù lao vấn đề, mà đây đối với tham tiền thấp người mà nói chính là không thể chịu được, bất quá theo Ngô Minh cuối cùng lời nói ra. Bảy tên tộc trưởng tộc người lùn căn bản không dám lỗ mãng, bọn hắn xem như muốn biết rõ, Ngô Minh bá chủ chi tư đã thành, không thể ngăn cản, đánh không lại, vậy liền gia nhập tốt. Bọn hắn tất yếu đem chuyện này làm được tận tâm tận lực hoàn mỹ, như thế mới có nhập đội đúng không? Mà đợi đến bảy tên ải nhân rời đi về sau, Ngô Minh liền hỏi hướng quản gia Đỗ, Chu Nho bên đó đây. Chu Nho có rất nhiều á loại, trước mắt thương nghiệp liên minh toàn thể Chu Nho còn không có một cái thống nhất chính quyền, đây không phải chuyện gì tốt, Chu Nho cũng là khéo tay có thế tượng, phần này sức sản xuất không dùng cũng quá mức phung phí của trời. Tuyên bố thông cáo, yêu cầu tất cả thương nghiệp liên minh bên trong Chu Nho tộc bảy tộc trưởng tại trong 7 ngày đến lãnh địa của ta, ta yêu cầu Chu Nho thành lập Chu Nho trận tuyến. Quản gia ghi lại những sự tình này đến, Ngô Minh liền đứng dậy rời đi, mà đi đến lãnh địa ngoài phủ đệ, liền thấy ma pháp tháp xung quanh đang phá thổ động công, tự hồ tương lai muốn lắp đặt những thứ gì. 1000 đài đạo vận huyền hoàng pháo A, đây vẫn chỉ là cơ bản, tiếp xuống liền toàn lực nghiên cứu thiên địa huyền hoàng pháo. Tranh thủ ở sau đó 3 tháng bên trong toàn bộ đổi mới, 1000 đài thiên địa huyền hoàng pháo. Tăng thêm cái này. Ngô Minh lật tay ra, liền thấy trên tay hắn có một viên sáng chói ánh sáng minh dạ minh châu đồng dạng đồ vật, nhưng kỳ thật thứ này cũng không có thực thể, bất quá chỉ là biểu hiện bên ngoài là sáng tỏ hạt châu thôi. 3 tháng, rốt cục luyện hóa cái này chưởng thượng vị diện, tiếp xuống chính là đem phúc địa của ta cùng chưởng thượng vị diện tiến hành không gian dung hợp, tới lúc đó. Mặc cho ta người ở chỗ nào, cái này phúc địa đều có thể lập tức cổ hiện ra, hắc hắc, nếu là lại đối đầu thánh vị, ta chẳng những muốn sử dụng phúc địa vũ trang, còn muốn đem toàn bộ phúc địa dùng để cưỡi mặt. Ngô Minh dùng một loại ánh mắt hung tợn nhìn lên bầu trời. Một lúc lâu sau, mới tiếp tục hướng về chính mình ma pháp tháp đi đi. Chương 33, chiến hậu 3 tháng. Trung. Chí cao phía trên, nơi này là cao vĩ độ, ở đây, vũ trụ quy tắc lấy có thứ tự nhất phương thức hiện ra ra, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, nơi này là vật chất chi cực, trật tự chi cực. Ở đây, có hai cái to lớn khí tức đang thông qua phương thức nào đó tiến hành đối thoại. Của ta thánh đạo bị thanh tẩy, bí ẩn tồn tại đối ta ăn mòn đã bị triệt để thanh lý, mà lại thánh đạo không ngại, càng không có ngăn trở. Hiện tại thực lực của ta so trước đó chí ít đề cao 2 thành có thừa. Ta cũng là như thế, thánh đạo không thấy nữa. Mà thánh vị còn tại, đáng sợ nhất chính là. Của ta bất hủ là căn cứ vào. Trong lúc nhất thời, hai cái to lớn khí tức đều là trầm mặc, bởi vì loại tình huống này bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, cơ hồ là không thể nào phát sinh, không, không phải cơ hồ, mà là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng trên thực tế giống như này phát sinh. Đến mức hiện tại hắn nhóm đều vẫn còn cực độ mộng bức bên trong, một loại ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì mộng bức cảm giác. Tại ngay lúc đó trên chiến trường, hai người bị Chu Tiên kiếm trận vây khốn, chỉ cần Ngô Minh một ý niệm liền sẽ chém giết hai người. Bất quá hiển nhiên Ngô Minh cũng có điều cố kỵ, phàm nhân sát thánh sự tình cổ kim không có, chính là từng có qua nhân vật tuyệt thế trở thành lâm thánh, chiến lực chi khoa trương quả thực không thể tưởng tượng, thánh nhân cũng không phải hắn đối thủ. Mà cũng chưa từng có sát thánh sự tình, một khi hai người bị giết, Ngô Minh tuyệt đối cũng là hạ tràng thê thảm, bởi vì đây quả thực là chọc tổ ông vào vẻ, tất cả thánh vị đều sẽ hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro, tuyệt đối không. Thể có thế có một cái khác khả năng. Nhưng thì tính sao? Hai người bọn họ thánh vị dù sao cũng là vẫn diệt. Liền cùng phàm nhân chết cùng chờ, chết liền cái gì cũng không có. Quản chi Ngô Minh hạ tràng lại thảm cùng bọn hắn thì có ích lợi gì. Cho nên lúc đó hai tên thánh vị thật là trong lòng khủng hoảng vô cùng, trên mặt không hiện thôi, bọn hắn đến cuối cùng cũng còn duy trì thánh vị tôn nghiêm, đúng là như thế. Ngô Minh cũng rốt cục sợ thánh vị tôn nghiêm, làm ra thỏa hiệp, chỉ yêu cầu hai tên thánh vị thề là được, mà quản chi là Minh Hà lời thề cũng không phải là không có lỗ thủng có thể chui, hai tên thánh vị đều là lòng dạ biết rõ. Chỉ là ai biết Ngô Minh yêu cầu bọn hắn phát lời thề có chút không giống bình thường. Bọn hắn tiến vào một cái bí ẩn tồn tại không gian bên trong, sau đó nhìn thấy một vòng phản phất có thể che đậy vũ trụ đại quang cầu, sau đó tại quả cầu ánh sáng kia phía dưới lập ra lời thề, cái này lời thề cũng tịnh không quá phận, đó chính là cùng Ngô Minh kết thành minh ước, bất quá minh chủ là Ngô Minh thôi. Khục, đây đều là việc nhỏ, đối với thánh vị đến nói, lời thề cái gì cây vốn là không có gì lực ước thúc, bọn hắn liền là chân thần, bọn hắn chính là trưởng quản phàm nhân thể ước tồn tại, làm sao có thể còn có thể ước thúc bọn hắn. Mà chuyện phát sinh kế tiếp liền vô cùng khoa trương. Bọn hắn tại phát ra lời thề về sau, hoảng sợ phát hiện mình thánh đạo vết tích theo đa nguyên vũ trụ trung biến mất không thấy gì nữa, mà cái này thường thường mang ý nghĩa bọn hắn vẫn lạc bắt đầu, không, là trực tiếp vẫn lạc mới đúng, mà bọn hắn tiếp xuống phát hiện mình chẳng những sống được thật tốt, mà lại thực lực cường độ còn có tăng lên, đặc biệt là thú nhân thánh vị, hắn phát hiện chính mình dấu vết bị ăn mòn bị thanh lý mất, để hắn lập tức khôi phục thanh tỉnh. Thẳng đến hai người sau một hồi tinh tế cảm ứng, lúc này mới xác nhận chính mình thánh đạo vẫn tồn tại. Chỉ là đổi một chỗ, cũng không tại đa nguyên vũ trụ phía trên. Phàm vật muốn thành tựu thánh vị, đầu tiên nhất định phải là muốn có đủ thực lực, ánh sáng tâm linh là nhất định, sau đó là chính là không ngừng khai phát ánh sáng tâm linh, khai phát nhập vi chi lực, đồng thời cường đại thực lực bản thân, thẳng đến đi đến linh vị đỉnh phong về sau, khí vận đầy đủ người, có thể đem khí vận hiến tế cho thiên địa, cái vận khí này mặc kệ là tự thân khí vận, tộc vận, hay là cái gì khác, tóm lại khí vận nhất định phải thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng, kể từ đó, liền có thể tiến vào đa nguyên vũ trụ bản chất bên trong. Loại này tiến vào chỉ là hình dung từ, mà đúng là muốn tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất chạm trổ vào thuộc về mình thánh đạo, cái này thánh đạo chính là thánh vị bản nguyên nhất cơ sở, thánh đạo tồn, thánh vị tồn, thánh đạo diệt, thánh vị diệt, mà thánh đạo là một loại so khái niệm, so trừu tượng càng cao thâm hơn cấp độ sâu tồn tại. Cho nên trừ phi là thánh vị đối thánh vị, lẫn nhau lấy thánh đạo triệt tiêu lẫn nhau, nếu không thánh vị chính là vĩnh hằng bất hủ bất diệt bất tử tồn tại. Đây chính là rất nhiều phàm vật cái gọi là ký thác hư không, thánh vị rất nhiều quyền hành cùng thực lực. Hoặc là nói cơ hội chính thành quyền hành cùng thực lực đều đến từ thánh đạo. Chí ít bọn hắn cấp độ này thánh vị là như thế. Mà bây giờ, hai người bọn họ thánh đạo tại đa nguyên vũ trụ trung biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, ký thác hư không thánh đạo không thấy nữa, mà thánh đạo thế mà xuất hiện tại cái kia quang cầu bên trong. Không sai, chính là như thế thao đảng sự tình, chính là như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, bọn hắn thánh đạo thế mà bị theo đa nguyên trong hư không vũ trụ chuyển dời đến bí ẩn tồn tại, chủ thần đại quang cầu trung, đây quả thực là chuyện không thể nào a. Đây chính là thánh đạo a. Có thể dung nạp thánh đạo cũng chỉ có đa nguyên vũ trụ bản thân. Mà cái kia đại quan cầu có tài đức gì có thể dung nạp xuống thánh đạo? Kết quả chẳng những là dung nạp, còn đem hai người tăng cường, không nên xem thường tăng cường 2-3 thành, đây cơ hồ mang ý nghĩa hai tên thánh vị có thể đem tăng cường trước chính mình treo lên đánh, hơn nữa còn là một cái đánh 3 cái loại kia. Ta hoài nghi. Đột nhiên, thú nhân thánh vị nói ra, quả cầu ánh sáng kia rất có thể là tiên thiên chí bảo, cao hơn tiên thiên linh bảo một vị giai. So cái kia có thể giết chết của chúng ta 4 kiện tiên thiên linh bảo càng cao một cái cấp độ tiên thiên chí bảo. Mà lại rất có thể là tiên thiên chí bảo bên trong nhất cấp cao nhất tồn tại, ta hoài nghi, khả năng so Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng Chung, cùng Thiên Hoàng trong tay Hà Đồ Lạc Thư càng thêm cường đại, ta hoài nghi. Rất có thể là thế, bản mệnh tiên thiên linh bảo. Chu Nho tài phú nữ thần kinh hô âm thanh, sau đó mới trầm thấp nói, đừng nói ra đến, ta biết ngươi ý tứ. Kiểu nói này thật là có khả năng, dù sao tiên thiên linh bảo bản thân liền là đa nguyên vũ trụ bản nguyên cụ hiện hóa, nếu là có một kiện mạnh nhất tiên thiên linh bảo, vậy thật là có khả năng dung nạp xuống thánh đạo, hơn nữa còn có thể tăng cường thánh đạo. Không nghĩ tới a, nếu thật là ai vĩ đại tồn tại mạnh nhất tiên thiên linh bảo, cái kia đạt được nó Ngô Minh. Thú nhân thánh vị tự hồ lộ ra vô cùng chần chờ, cách hồi lâu mới nói, sẽ không, hẳn là không đến mức. Dù sao hiện tại nhưng không có mạnh nhất chủng tộc xuất hiện a, thế là ai vĩ đại tồn tại chỉ sẽ sinh ra tại mạnh nhất trong chủng tộc, điểm này là đa nguyên vũ trụ bản thân nói nhỏ, phàm nhân không hiểu, tưởng là chỉ là tiên đoán, nếu thật là tiên đoán, chúng ta thánh vị sẽ bởi vì cái này mà phát động vạn tộc đại chiến sao? Thật sự là ngây thơ, mà cái kia Ngô Minh bất quá là cái bán u hồn nửa nhân loại. Có tài đức gì là mạnh nhất chủng tộc? Cho nên hắn rất có thể việc quan hệ là ai vĩ đại tồn tại sinh ra, có lẽ chính là điềm báo cũng khó nói, nhưng bất kể như thế nào, như cái này suy đoán thật sự là như thế, như vậy tương lai của hắn chính là không thể tưởng tượng, bất khả hạn lượng, có thể cùng là ai vĩ đại tồn tại kết lên nhân quả, ngay cả cái này mạnh nhất tiên thiên linh bảo đều tạm thời để cho hắn sử dụng, phần này nhân quả đủ để cho hắn tương lai thành tựu chí cao, vị so chúng ta, thậm chí so chúng ta càng thêm cao cao tại. Thường, trở thành vĩnh hằng bất động cái kia số ít tồn tại. Hai tên thánh vị lại là trầm mặc, bọn hắn đều là sống thật lâu tồn tại, chính là bởi vì sống được lâu, ngược lại là lá gan càng nhỏ, cũng càng là tham lam. Cách sau một hồi, thú nhân thánh vị mới lên tiếng, bất kể như thế nào, hắn có chí bảo là xác định vững chắc sự tình, chúng ta thánh đạo cũng đã khắc ấn nhập cái kia chí bảo bên trong, đa nguyên vũ trụ nói nhỏ bên trong, từ thuộc vị kia trở về, mạnh nhất chủng tộc sinh ra, còn có chính là khi hắn trở về lúc, thiên địa này đều đem chuyển. Biến. Trước kia ta còn tưởng rằng là đa nguyên vũ trụ chủng tộc thế lực cải biến, bây giờ nghĩ lại có lẽ chính là mặt chữ ý tứ cũng khó nói a. Chu Nho Tài Phú Nữ Thần trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói, ý của ngươi là đa nguyên chuyển đổi. Mà cái này sao có thể? Nếu là như vậy, những cái kia đem thánh đạo khắc ấn đa nguyên vũ trụ hư không thánh vị nhóm, không phải toàn bộ đều sẽ từng cái vẫn lạc. Đây là cùng đa nguyên vũ trụ toàn bộ thánh vị là địch a, chính là ai vĩ đại tồn tại. Ha ha, cùng toàn bộ thánh vị là địch. Thú nhân thánh vị cao giọng quát, chẳng lẽ chưa từng xảy ra? Thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại nhóm là như thế nào đến? Ban sơ đản sinh tiên thiên sinh linh, đã từng chiếm lấy toàn bộ đa nguyên tiên thiên ma thần nhóm. Bọn hắn lại là như thế nào toàn thể vẫn lạc? Nếu nói thực lực, nếu nói uy năng, nếu nói quyền hành, chúng ta thánh vị căn bản so ra kém tiên thiên ma thần nhóm, vị kia thế nhưng là đã từng lấy sức một mình tàn sát toàn bộ tiên thiên ma thần nhóm a, một lần nữa tàn sát toàn bộ thánh vị lại như thế nào? Chu Nho Tài Phú Nữ Thần ách ách mấy âm thanh, lúc này mới may mắn mà nói, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta chính là được thiên cơ vận lớn a, có thể trước một bước tại cái này mới thiên địa bên trong chạm trổ vào thánh đạo, đây thật là thiên đại cơ vận. Enoli. Thú nhân thánh đạo bỗng nhiên kêu lên Chu Nho Tài Phú Nữ Thần danh tự. Hắn trầm giọng nói, ngươi là nữ nhân, mặc dù cũng là thánh vị, nhưng là thấy biết dù sao cũng là ngắn, ngươi cho rằng chỉ một điểm này chỗ tốt. Ta liền nói một chỗ tốt, ngươi đoán chừng không hề nghĩ ngợi đến. Chúng ta bây giờ là chân chính bất hủ bất diệt bất tử. Enoli, cũng chính là Chu Nho Tài Phú Nữ Thần ngạc nhiên nói, chúng ta vốn là thánh vị, vốn là bất hủ bất diệt bất tử a. Chờ một chút, ý của ngươi là nói. Thú nhân thánh đạo liền nói, không sai, chính là ý tứ này, chúng ta bây giờ thánh đạo đều tại tiên thiên chí bảo trung, đều tại mới thiên địa trung, chính là những cái kia cực thiểu số cao cao tại thượng chí cao. Có thế nại chúng ta gì? Diệt chúng ta thánh đạo thử nhìn một chút a, không tầm thường hình thể câu diệt, ngủ say một đoạn thời gian liền thôi, hiện tại chúng ta mới thật sự là bất hủ bất diệt bất tử a. Enoli thanh âm đều có một chút run rẩy nói, là cái này tiên thiên chí bảo tại Ngô Minh trong khống chế, hoặc là nói cái này tiên thiên chí bảo chí ít tại chiếu cố Ngô Minh, nếu là Ngô Minh yêu cầu. Hừ, nữ nhân. Thú nhân thánh đạo liền khinh thường nói, ta trước đó là bị bí ẩn tồn tại vụng trộm ăn mòn, cho nên đầu óc không thanh tĩnh, hiện tại ta khôi phục lại, rất nhiều chuyện chính là liếc qua thấy ngay. Cái này Ngô Minh về sau vị mấy cái chúng ta. Thậm chí so chúng ta càng muốn chí cao vô thượng, thành thánh làm tổ, thậm chí thành hoàng đều không phải cái gì vọng tưởng, hắn đã giá trị cho chúng ta bình đẳng đối đãi, thậm chí là cẩn thận phụng dưỡng, điểm ấy nói thẳng phá đều được, hẳn là ngươi theo thánh vị lâu, đầu óc thật đúng là không thanh tĩnh. Thế giới này là từ lực lượng chỗ quyết định a. Enoli trầm mặc rất lâu, tự hồ thật bị chấn nhiếp đến, thú nhân thánh đạo liền tiếp tục nói, ta quan trọng theo cái này Ngô Minh đạo lộ. Vì đó vượt mọi chông gai, lập xuống công lao hãn mã. Về sau cơ duyên mới là thật đại cơ duyên, ngươi nếu là không hiểu cái này, vậy cái này mới thiên địa thánh đạo danh ngạch cho ngươi, thật sự là lãng phí. Enoli lập tức liền nói, ta cũng sẽ như thế. Cái này không cần ngươi đến nói. Thú nhân thánh đạo chỉ là cười lạnh, cách nửa ngày sau mới nói, trừ đây là ta muốn nhắc nhở ngươi, còn có một cái khác sự tình. Chúng ta bây giờ chiếm cứ tiên cơ, mà Ngô Minh tương lai muốn đi đạo lộ, tương lai việc cần phải làm khẳng định là cường đại vô cùng, thậm chí phá vỡ toàn bộ hồng hoang, phá vỡ toàn bộ đa nguyên ta đều không kỳ quái. Tương lai khẳng định còn sẽ có thánh đạo gia nhập chúng ta, mà cái này bánh gato cứ như vậy lớn, đến người nhiều, chúng ta được chia liền ít. Ý tứ trong này ngươi có thể hiểu. Cho nên ta có cái đề nghị. Tên là, mới thiên địa thánh vị không khuếch tán hiệp nghị. Chương 34, chiến hậu 3 tháng, hạ. Ngô Minh trở lại trong ma pháp tháp của hắn, tại này ma pháp tháp bên trong tầng thứ nhất, có vài chục danh truyền kỳ và mấy tên bán thần, bọn hắn đều riêng phần mình tại tu luyện, nhìn thấy Ngô Minh tiến đến, tất cả mọi người vội vàng đứng lên hành lễ, Ngô Minh cũng là nhất nhất gật đầu đáp lại, tiếp lấy hắn trực tiếp ngựa không dừng vó lên tới tầng 2. Đợi cho Ngô Minh đi xa về sau, hắn bên trong một cái bán thần mới cảm thán nói, không uổng công chúng ta không rời không bỏ, trên chiến trường sống sót, bây giờ lại có bực này tạo hóa. Còn lại truyền kỳ bán thần đều là gật đầu. Trước kia, Ngô Minh từ nhiều để bọn hắn tới gần ma pháp tháp, sau trận chiến này, bọn hắn lại có thể tiến vào này ma pháp tháp trung tiến hành tu luyện, mặc dù chỉ có thể tại tầng thứ nhất, nhưng đây đã là thiên đại tạo hóa, cái khác người còn không có đâu, liền ba tháng này thời gian, liền có hai tên truyền kỳ tấn là bán thần. Có lẽ cái này hai tên truyền kỳ này đã tích lũy sâu dày vô cùng, lại thêm thánh vị lâm thế chiến tranh, lại có đạo này âm điệu luật chi địa, cho nên nhất cử đột phá truyền kỳ điểm tới hạn mà thành tựu bán thần, mà đối với người khác đến xem liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Vì cái gì cái này hai tên truyền kỳ có thể, bọn hắn tự nhiên cũng được, chỉ cần có thể tiến vào Ngô Minh mà pháp tháp trung là được. Hiện tại ai đều sẽ không cho là Ngô Minh ngay cả truyền kỳ đều không phải, đang cướp đoạt người liên minh một chiến trước đó. Những cái kia khinh thường với Ngô Minh người bình thường thường nói chính là cái này, người khác còn không có cách nào phản bác, bởi vì cái này phản phất như là đầu cơ trục lợi giống như, chỉ cần bọn hắn nghiêm túc ứng đối, Ngô Minh tự hồ liền không đủ gây sợ. Mà kẻ cướp đoạt liên minh đánh một trận xong, dù nói thế nào người phản phất như là đang đánh mình mặt đồng dạng. Có thể đầu cơ trục lợi đến đem thánh vị đều kém chút chém giết, cái này liền đã không phải là đầu cơ trục lợi, mà là thật sự nội tình. Là thật sự tích lũy cùng thực lực, dù nói thế nào người, bất kỳ người nào đỉnh một câu ngươi cũng đầu cơ trục lợi đi chém giết thánh vị a, người này tuyệt đối ngay cả lời đều nói không nên lời nửa câu tới. Chúng ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên a, đại lãnh chúa bộ pháp càng lúc càng nhanh, chỉ sợ đến tương lai, chúng ta ngay cả đuổi theo đại lãnh chúa bóng lưng đều làm không được, tới lúc đó, chúng ta cũng chỉ có thể đủ bản thân vứt bỏ. Lúc này, liền có một truyền kỳ nói như thế. Nói như vậy, lập tức dẫn tới người bên ngoài cũng đều là liên tục gật đầu, từng cái đều càng thêm chăm chỉ tu luyện. Ngô Minh đi vào tầng thứ hai, liền thấy bốn tên tử vong kỵ sĩ, cùng mỗi người bọn họ mang một tâm phúc, cũng đồng dạng là tử vong kỵ sĩ, trừ bọn hắn tám người, còn có Lilith cùng nàng mạo hiểm đoàn đội viên, nhìn thấy Ngô Minh đi lên, Lilith mấy người là kinh hoảng nhất, bởi vì là thực lực của các nàng là kém nhất, mà lại trước đó hay là mạo hiểm đoàn, cũng không có gì trọng yếu. Lúc này lại có thể đợi tại ma pháp tháp tầng thứ hai. Đây chính là sĩ cử. Sau đó còn có Á Long Nhân ma pháp sư Orlandi, tinh linh ma pháp sư Acer, cùng huyết tộc Tử Nha tại rất sớm trước kia đưa tặng hai tên người làm, thụ tinh huyết tộc Afri, miêu nhân huyết tộc Lily, hai người bọn họ cũng là chức nghiệp giả, đều có thể tu luyện, giờ phút này cũng đều ở nơi này. Cuối cùng thì là Ngô Minh đại sư huynh, yên nguyên vẫn là ma pháp học đồ Chu Nho An Bang. Có thể nói, sớm nhất đi theo Ngô Minh, hoặc là cùng hắn có đặc biệt khế ước người, trên cơ bản đều có thể đi vào tầng thứ hai này, đây cũng là thân sơ phân chia, đối với cái này Ngô Minh hay là hết sức xem trọng. Mấy người nhìn thấy Ngô Minh đến, đều riêng phần mình hướng hắn vấn an, mà An Ban chần chờ một chút, hay là hỏi, Ngô Minh. Đạo sư thế nào? Ngô Minh nở nụ cười nói, còn tốt, không có vấn đề gì, hết thảy có ta, ngươi an tâm tu luyện chính là, còn có. Ngươi tộc đàn ta đã di chuyển đến trong lãnh địa, chọn lựa một chỗ cây rong phong phú chi địa, hiện tại đang xây dựng cơ sở, rất nhanh bọn hắn liền có thể an tâm vào ở. An Ban há to miệng, hắn vốn là một cái lải nhải tính tình, mà lúc này lại có thiên ngôn vạn ngữ đều khó mà nói ra, một lúc lâu sau mới nhảy cà tưng cầm Ngô Minh tay nói, kỳ thật hiện tại ngược lại là ngươi đối ta cùng đạo sư có đại ân đức. Mặc kệ là ngươi đem ta theo bí ẩn tồn tại ăn mòn bên trong cứu ra, hay là lần này là đạo sư mà ngạnh chiến thánh vị. Đây đều là chúng ta bắt đầu thiếu ngươi, lúc trước dẫn tiếng chi ân, đạo sư che chở chi ân, những này lại có thể đáng là gì đâu. Lấy ngươi hùng tài đại lược, chính là không có chúng ta, cũng bất quá là để ngươi nhiều hơn một chút khó khăn trắc trở thôi. Ngô Minh lại là cười lắc đầu nói, không, sự tình chưa từng xảy ra, lời nói liền có thể nói như vậy, nhưng là từ lần này chiến tranh quá trình đi lên nói, kỳ thật ta ngược lại là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là cái này giữa thiên địa vạn vật kỳ thật đều tại tranh. Ngươi tranh ta cũng tranh, lẫn nhau ở giữa đều tại tranh, cho nên mới có thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến thuyết pháp, lúc trước ngươi dẫn tiến, đạo sư che chở, để ta tranh đến một tuyến chi tiên cơ, nếu không phải như vậy. Ngô Minh nói đến đây, hắn lại là lắc đầu, nghĩ đến một lúc bắt đầu, khi đó hắn thật sự là cất bước khó khăn, theo Á Long Thảo Nguyên bên kia đi vào thương nghiệp liên minh, nóng sinh địa không quen, bản thân liền không có bất kỳ cái gì rơi vào, mà lại bởi vì không có trụ sở, không có ổn định an toàn hoàn cảnh, ngay cả tu chân đều làm không được, có thể nói khi đó hắn mặc dù có chủ thần. Mà chủ thần cách mỗi 10 ngày liền muốn tiêu hao một lần điểm thưởng chính là một cái nặng nề gánh vác, đồng thời tính mạng hắn không có chút nào an toàn cam đoan, không có trụ sở của mình, không có yên tĩnh tu chân địa điểm, không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Mặc dù chưa nói tới sơn cùng thủy tận, nhưng khi đó nếu không phải An Bang tiến cử một lần, không phải Khô Lâu ma pháp sư thu hắn làm ma pháp học đồ, hắn hết thảy cất bước ít nhất phải trì hoãn chừng nửa năm. Mà nửa năm này khả năng chính là trí mạng, bởi vì lúc ấy hắn liền cảm thấy nguy cơ, nếu là nửa năm mới cất bước, khả năng lần thứ nhất nguy cơ lúc liền không vượt qua nổi. Có lẽ lại bởi vì dạng này chuyện như vậy đi đến một con đường khác, cái này nghiêm túc nghĩ kỹ lại, kỳ thật chính là cái gọi là vận mệnh phân nhánh điểm, một lựa chọn, một cái kỳ ngộ, nhân sinh tương lai liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Lập tức Ngô Minh lại không nói gì, trực tiếp tiếp tục hướng trên đi đến, cuối cùng đi đến ma pháp tháp tầng cao nhất, ở đây cũng chỉ có Lucifer một cái người, ngoài ra, giữa không trung lơ lửng một đoàn huyết quang, một cây phát ra quang mang màu lưu ly lông vũ, còn có chính là một viên bị đạo vận làm dịu long tinh cùng nửa cái xương sọ, tại cái này xương sọ bên cạnh còn có một viên tiểu quang cầu tại vừa đi vừa về phiêu động. Ngô Minh đi đến, Lucifer cũng lập tức nhìn sang, thấy là Ngô Minh lúc, Lucifer liền đắng chát cười nói, Ngô Minh, đạo sư linh hồn hay là duy trì liên tục suy yếu? Ngô Minh nhíu mày một cái, liền đi tới cái kia nửa cái xương sọ trước nói ra, đạo sư, đề nghị của ta thế nào? Cùng ta ký kết linh hồn khế ước đi, ta tự có biện pháp để đạo sư chữa trị hoàn hảo. Thế nhưng là để Ngô Minh bất đắc dĩ là, cái này nửa cái xương sọ lại là một điểm đáp lại đều không có, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy cái kia hồn hỏa trung có chút giọt hạt tròn tiêu tán không thấy nữa, mà cái kia tiểu quan cầu rất là lo lắng. Trôi giạt đến Ngô Minh bên cạnh, liền có một cái giọng nữ nói, Ngô Minh, mùi mùi ta nàng còn có thể cứu sao? Nói cho ta lời nói thật. Ngô Minh chần chờ một chút nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về đạo sư, chỉ là Khô Lâu ma pháp sư giống như hồ đã không có ý thức, dù sao lúc ấy Khô Lâu ma pháp sư bị thánh vị công kích, mặc dù chỉ là đùa bẩn, muốn theo Khô Lâu ma pháp sư cái kia lấy được tiên thiên linh bảo tin tức, cho nên không có hạ tử thủ, mà cũng trên cơ bản thuộc về bán chết rồi, sau đó lại theo Ngô Minh đi thấp vĩ độ, đôi này linh hồn của nàng tổn thương càng chi lớn. Thẳng đến đằng sau mới trở về ma pháp tháp. Mặc dù sau khi trở về liền từ Ngô Minh khống chế phúc địa muốn chữa trị linh hồn của nàng, nhưng lại căn bản là không có cách thành công, linh hồn tổn thương quá lớn, thậm chí so tổ sư linh hồn tổn thương còn muốn lớn. Mà lại mấu chốt nhất chính là mất đi ý thức, cùng loại linh hồn khế ước loại hình, là không thể nào tại không có ý thức lúc tiến hành, cũng không phải vong linh nô dịch ma pháp, nô dịch vong linh ma pháp cũng có thể đem Khô Lâu ma pháp sư biến thành Ngô Minh vật sở hữu, mà bởi như vậy, liền sẽ xóa đi Khô Lâu ma pháp sư toàn bộ thần trí ý thức, biến thành đơn thuần vong linh triệu hoán vật. Mà muốn dùng chủ thần chữa trị, Khô Lâu ma pháp sư liền phải cùng Ngô Minh ký kết linh hồn khế ước, cùng loại Lucifer dạng này, nếu không. Ngô Minh nhớ tới chủ thần biến thành tác mang tình cảnh, ngay cả bí ẩn tồn tại đều là mở miệng một tiếng, Ngô Minh thật không cảm thấy Khô Lâu ma pháp sư có thể cho chủ thần nhét kẻ răng. Tổ sư, ngài có đề nghị gì sao? Ngô Minh rất là buồn rầu, hắn ngược lại là tại chính thống trong tu chân tìm được mấy cái biện pháp, thí dụ như luyện chế thành đạo binh, mặc dù tiềm lực không có, mà theo Ngô Minh thực lực đề cao. Tương lai chưa hẳn không thể trở thành bán thần thậm chí mạnh hơn đạo binh, mà muốn luyện chế đạo binh điều kiện tiên quyết là, Khô Lâu ma pháp sư linh hồn cường độ muốn đầy đủ, nếu không nhận chịu không được luyện chế liền tiêu vong, cái này thành một cái mâu thuẫn, cho nên không thể làm gì phía dưới. Ngô Minh chỉ có thể hỏi thăm hướng Long Tinh bên trong tổ sư linh hồn. Tổ sư tổn thương cũng là cực lớn, hắn bị người rút ra linh hồn hóa thành Long Tinh, đây cơ hồ làm bị thương căn bản, tương lai cho dù khôi phục lại, cũng nhất định phải từ đầu lại tu luyện mới được, chỉ là nhiều kinh nghiệm. So khác chức nghiệp giả muốn nhẹ lỏng một ít, mà lại hắn dù sao cũng là Long Hồn, linh hồn trời sinh so khác sinh linh phải cường đại nhiều lắm, quản chi tổn thương cực nặng, nhận đạo vận thoải mái về sau, hơn hai tháng sau liền vừa tỉnh lại, về sau mỗi ngày đều sẽ có một lát bảo trì thanh tĩnh, mà lúc này ở giữa còn càng ngày càng dài. Ngô Minh đợi đã lâu, tổ sư thanh âm mới vang lên nói, ta ngược lại là có nhất pháp, chính là đạo sư của ngươi yêu cầu những chuyện ngươi làm, đi tinh linh tộc lãnh địa cướp đoạt nàng huyết mạch thân thuộc huyết nhục, rất nhiều máu thịt, sau đó dùng truyền kỳ ma pháp đến tiến hành vong linh chuyển sinh. Ngay cả đã trở thành tháp linh lạc Mỹ khác đều có thể khôi phục nhục thân, nàng liền càng có thể khôi phục lại, cái này truyền kỳ ma pháp ta gia nhập long nữ ma pháp ở trong đó, không phải tầm thường, có lẽ đây là duy nhất có thể lấy cứu nàng biện pháp đi. Long nữ ma pháp à? Ngô Minh đối với ma pháp này cũng là hiếu kỳ, bởi vì muốn đem bất tử sinh vật biến thành tân sinh mệnh, cái này dính đến luân hồi khái niệm, theo đạo lý đi lên nói, trừ phi là đại năng tiên nhân thánh nhân, không phải nhất định phải luân hồi bàn mới có thể làm được, hoặc là ít nhất cũng phải luân hồi bàn hình chiếu lực lượng mới được. Chẳng lẽ nói, ma pháp này liền dính đến những này? Tinh linh tộc. Sao? Tốt, ta liền đi đến chuyến này. Chương 1, tiến lên dự bị. Ngô Minh dự định đi tinh linh tộc một chuyến. Không sai, vô luận từ đâu loại con đường biết được, tinh linh tộc đều vô cùng cường đại, kia là hồng hoang vạn tộc thứ 20 tộc, cái số này đã phi thường đáng sợ, mặc dù không phải trước 10 tộc, nhưng cũng là hồng hoang vạn tộc đại chiến thời kỳ đã là đế quốc cường đại chủng tộc. Ngô Minh từ văn hiến trên biết, thông thường mà nói, hồng hoang trước 10 tộc trừ bản thân cực kỳ cường đại bên ngoài, còn có một cái đặc thù. Đó chính là xuất sinh tức mang một loại nào đó đa nguyên vũ trụ bản nguyên. Tỷ như trong truyền thuyết Phượng Hoàng nhất tộc, chính là tự mang vòng về bản nguyên, mỗi một cái Phượng Hoàng tộc thành viên, bất kể có phải hay không là biến chủng Phượng Hoàng nhất tộc, tỷ như Thanh Loan, Nguyên Sồ, Hồng Học, Tất Phương vân vân, chỉ cần là Phượng Hoàng nhất tộc, đều là trời sinh bất hủ, có thể bản thân phục hoạt trùng sinh, tự mang vòng về bản nguyên đặc tính. Mà Hồng Hoang vạn tộc 50 vị trí đầu tộc, thực lực đều là cực mạnh, đặc biệt là 11 đến 20 tộc, cái này thập tộc, luận thực lực sẽ không thua hồng hoang vạn tộc trước 10 tộc bao nhiêu. Chỉ là không có trời sinh tự mang bản nguyên thôi, mà tinh linh tộc chính là như vậy một chủng tộc. Tinh linh đế quốc, tại hồng hoang đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy, bản thân lãnh địa chính là hồng hoang đại lục ở bên trên một khối tốt tươi chi địa, thủy cỏ phong phú, bốn mùa chỉ có xuân thu hai mùa, lại là rừng cây khu vực. Vượt ngang hồng hoang đại lục ở bên trên trăm cái chủng tộc biên giới, chính là trên lãnh địa có chút không tốt chi địa, lấy tinh linh tộc có 102 hồng hoang ma pháp tạo nghệ, cũng có thể nhẹ nhõm cải tạo hoàn cảnh địa lý, để nơi đó biến thành tiên cảnh. Mà dạng này một khối thượng hạng chi địa, không biết là bao nhiêu chủng tộc thế lực đỏ mắt chi địa, không nên cảm thấy hồng hoang đại lục cực lớn, thích hợp lãnh địa liền nhiều, cũng không phải là chuyện như vậy, hồng hoang là cực lớn, vô cùng vô tận đều không cách nào hình dung. Mà có thật nhiều hiểm ác chi địa, có thật nhiều cấm địa, mỗi một chỗ hiểm ác chi địa, mỗi một chỗ cấm địa đều có thể phóng xạ bao la, để chung quanh không có một ngọn cỏ cũng có thể, mà lại mỗi một chỗ hiểm ác chi địa. Mỗi một chỗ cấm địa, chỉ cần không có giải quyết triệt để quỷ bí trong đó. Như vậy tùy lúc đều có bộc phát khả năng, cái này nhưng so sánh núi lửa bộc phát khủng bố nhiều, thậm chí ngay cả thánh vị đều có hình thể hủy diệt nguy hiểm. Quản chi là tránh đi cấm địa cùng hiểm ác chi địa, khai thác hoang dã cũng không phải cái gì không có có chuyện nguy hiểm, tại những cái kia theo không có người ở trong đồng hoang, ai cũng không biết sẽ không gặp phải cái gì lớn nguy hiểm, mà trong đó nguy hiểm lớn nhất chính là các loài thú. Tại hồng hoang vạn tộc xuất hiện trước đó là thú thời đại, cổ thú nhân sở dĩ cường đại như vậy, chính là lúc chiến đấu có thể biến thành cổ thú hình thái. Những này cổ thú mặc dù đại bộ phận đều diệt tuyệt, mà cũng không phải là toàn bộ đều diệt tuyệt, tại những cái kia theo không có người ở văn minh địa phương, rất có thể còn đang ngủ say viễn cổ thời đại cổ thú nhóm, mặc kệ là cự thú, trùng thú, hung thú, ma thú, tiên thú, thần thú, các giống thú cường đại tuyệt đối sẽ không bại bởi chức nghiệp giả, trong đó mạnh nhất một nhóm kia, thậm chí có thể cùng thánh vị địch nổi, trừ không có có bất hủ bất diệt, chỉ lấy thực lực mà nói, bọn chúng nhưng là tồn tại hết sức khủng bố. Chính vì vậy, loại kia an toàn lại hoàn hảo lãnh địa, thường thường đều sẽ có liên minh chiếm cứ, mà những cái kia tốt nhất thì tốt tươi thổ địa, liền sẽ trở thành đế quốc lãnh địa, tinh linh tộc lãnh địa chính là như thế, mà khối kia diện tích lãnh thổ bát ngát lãnh địa có thể nói là bốn trận chiến chi địa, thú nhân bình nguyên các thú nhân lâu dài đối tinh linh tộc tiến công, đồng thời trong lòng đất hạ, lòng đất chư tộc cũng theo phía kia thường thường toát ra, nghe nói còn có thâm uyên luyện ngục địa ngục các loại chủng tộc, cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sau bôn tập tinh linh tộc. Mà tinh linh tộc chẳng những toàn bộ phòng thủ xuống dưới. Theo Acer nói, tinh linh tộc càng là âm thầm khai phát ngoài vị diện, thu hoạch số tài phú vô tận cùng các loại thiên tài địa bảo, tinh linh tộc kỳ thật đã sớm so hồng hoang vạn tộc đại chiến thời kỳ cường đại không chỉ gấp 10 lần, tinh linh tộc nội tình đã là dày không thể nói. Tại Acer giới thiệu trung, tinh linh tộc cường đại quả thực có thể xưng vạn tộc thứ nhất, ma pháp nội tình, nhân tài dự trữ, toàn dân giáo dục hệ thống, ma pháp chiến lược vũ khí, truyền kỳ vô số, bán thần vô số, linh vị hơi ít một chút, mà cũng có thể nói là hồng hoang vạn tộc trung số lượng nhiều nhất một chủng tộc. Mặc dù bởi vì Acer bản thân liền là tinh linh tộc, khó tránh khỏi có khoe khoang hiềm nghi, bất quá Ngô Minh vẫn là vô cùng coi trọng lần này tinh linh tộc chi hành. Lần này thế nhưng là trực tiếp đi giết người, mà lại Ngô Minh đoán chừng muốn giết người cũng không ít, rất có thể là hàng ngàn hàng vạn giết. Mặc dù chỉ cần giết khô lâu ma pháp sư thân tộc là được, mà nghe khô lâu ma pháp sư tỷ tỷ nói, bọn hắn nhất tộc xem như trong tinh linh tộc quý tộc, muốn giết bọn hắn, hơn nữa còn không phải ám sát, là diệt tộc giết, cái kia muốn giết người coi như biển đi. Dạng này hành động lớn, Ngô Minh tự nhiên không có khả năng vô não liền lên. Đang quyết định muốn đi tinh linh lãnh địa đồng thời, hắn đã phái ra hơn 50 con thương đội. Những này thương đội đều là đã từng đi qua tinh linh tộc thương có tất cả, mà lại bọn hắn cũng căn bản không biết mình mục đích của chuyến này, tưởng là chỉ là thường quy thương hội hành vi, chỉ là trong bọn hắn ở giữa có một hai cái đặc thù nhân viên thôi, cũng không đáng chú ý, mà lại cũng không biết toàn bộ kế hoạch, chỉ là trước đi điều tra mở đường thế thôi. Có những này, Ngô Minh vẫn cảm thấy không an toàn, lại mệnh lệnh các tộc các thế lực, đem bọn hắn biết rõ không môn tin tức cho giao ra. Trong đó dính đến tinh linh tộc lãnh địa không môn có 6 nơi, trong đó 2 nơi đã bị thế nhân biết được, cũng là thương đoàn vừa đi vừa về chỗ đi qua, thậm chí Acer đều là theo cái này 2 nơi không môn trong đó một chỗ đi vào thương nghiệp liên minh, mà còn lại tứ phía thì không vì thường nhân biết, chỉ là cái này tứ phía không môn đều có đủ loại thiếu hụt, tỉ như tại cố định thời gian mới mở ra, tỉ như có tỷ lệ nhất định truyền tống đến không biết vị trí, tỉ như có tỷ lệ nhất định chia 5. Sẽ 7 cái gì? Bất quá những này dù sao cũng là một con đường lùi, Ngô Minh hay là đem tứ phía không môn vị trí. Đối ứng tinh linh đế quốc vị trí vân vân đều ghi xuống. Lại về sau, Ngô Minh nghỉ nửa ngày, hay là đem huyết tộc Tử Nha tìm tới, đem hắn chỗ gặp phải tình huống báo cho Tử Nha, hy vọng Tử Nha có thể giúp hắn tham tường một chút. Mà Tử Nha nghe nói về sau, biểu lộ vẫn luôn hết sức cương, nhiều lần muốn nói lại thôi, tựa hồ trầm tư hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Mặc dù ta biết chú cứu thế đại nhân không có khả năng đồng ý, nhưng ta vẫn là hy vọng chú cứu thế đại nhân có thể lưu tại thương nghiệp liên minh, không muốn tự mình mạo hiểm, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Kỳ thật chỉ cần chú cứu thế đại nhân mở miệng, liền sẽ có đại lượng truyền kỳ bán thần nguyện ý là chú cứu thế đại nhân mà đi, cho nên. Ngô Minh chỉ lắc đầu, hắn nhìn thẳng Tử Nha nói, ngươi đang gạt ta, là, ta mở miệng. Là sẽ có truyền kỳ bán thần nguyện ý là ta mà đi, mà tâm tư của bọn hắn ta hiểu, đơn giản chính là ở trước mặt ta tranh đến biểu hiện, về phần đi về sau, phải chăng có cái gì cận chiến, nửa năm, một năm, thậm chí mấy năm thời gian không hề có động tĩnh gì cũng có thể, liền là thật tận tâm tận lực, cũng nhiều nhất giết cái một hai người liền trốn về đến. Có bọn hắn cùng không có bọn hắn căn bản không có khác nhau, không phải sao? Tử Nha không nói, sắc mặt yên nguyên cứng nhắc. Ngô Minh liền thở dài nói, cái kia dù sao cũng là tinh linh nhất tộc, việc này không phải ta tự mình đi không nhưng. Ta biết ngươi ý tứ, cảm thấy ta quá mức tùy hứng, đúng không? Tử Nha chỉ lắc đầu nói, không, không phải như vậy, chú cứu thế đại nhân là vì báo ân, điểm ấy ta biết rõ, đây vốn là nên khen tụng sự tình, nhưng đây là tư ân, ta luôn luôn đều là cho rằng như thế, chú cứu thế đại nhân thân mang trọng trách, làm sao có thể lấy tư ân mà hãm tự thân vào hiểm địa đâu? Là đại nghiệp. là toàn nhân loại phúc lợi, ta hy vọng chú cứu thế đại nhân có thể buông xuống tư ân. Đây là ta ý nghĩ. Ngô Minh thở dài, hắn là thật minh bạch Tử Nha chi tâm, tại Tử Nha trong lòng, nhân loại đại nguyện cao hơn hết thảy, thậm chí nói câu không dễ nghe, nếu là dùng hắn đến thay đổi nhân loại cuộc khởi, đoán chừng Tử Nha sẽ từ hiện tại liền bắt đầu tính toán như thế nào giết hắn. Mặc dù cũng không phải là nói Tử Nha dạng này chính là không tốt, mà dù sao không phù hợp Ngô Minh tâm lý, Ngô Minh càng hy vọng chính là trước chiếu cố tốt chính mình, lại cùng người chung quanh, sau đó cùng càng nhiều người. Cuối cùng cùng thiên hạ, nếu là ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, nuôi không sống, cái kia còn nói gì nhân loại trong thiên hạ đâu. Cho nên Ngô Minh chỉ có thể nói ra, đây là ta đã quyết định sự tình. Các ngươi đều cho rằng ta là anh hào. Mặc dù chính ta cho rằng ta không phải, mà đã hiện tại có điều kiện, ta cũng có quyết đoán của mình, ngươi tuân theo con đường của ta mà đi chính là. Tử Nha há miệng muốn nói, một lúc lâu sau bỗng nhiên cười nói, là ta nhỏ hẹp. Cũng thế, nếu là ngay cả anh hào mình ý nghĩ cũng không chiếm được quán triệt, cái kia còn nói gì anh hùng hào kiệt. Chú cứu thế đại nhân a. Là ta nhỏ hẹp, ta kỳ thật chỉ cần phụ tá ngài chính là. Ngài tương lai đã vượt qua ta lớn nhất tưởng tượng, ngay cả thánh vị đều có thể chiến thắng, tương lai còn có cái gì có thể làm khó ngài đâu. Đã là như thế, vậy ta tất nhiên là chú cứu thế đại nhân làm rõ đây hết thảy kỳ thật không khó, yếu tố mấu chốt kỳ thật có ba cái. Thứ nhất, chú cứu thế đại nhân thực lực, điểm này không thể nghi ngờ, nhất định có thể thành công. Thứ hai, chú cứu thế đại nhân lấy cái dạng gì mục đích mà đi tinh linh tộc. Chúng ta đều biết là vì đi giết người, mà bên ngoài trên không thể như thế. Đây là mấu chốt, có mục đích này thân phận, xác suất thành công chính là tăng nhiều. Thứ ba, ta cho rằng, chúng ta muốn giết chết đầy đủ thân quyến huyết mạch, không thể trước lấy hắn lãnh địa tới tay, điểm mấu chốt kỳ thật cũng không tại tinh linh tộc đế quốc bên trong, mà là ở ngoài vị diện. Chương 2, du học sinh cùng ngu xuẩn. Ngô Minh nhìn xem trong gương chính mình, tả hữu đều cảm thấy xấu hổ, hắn nhịn không được hỏi hướng Ace nói, các ngươi tinh linh tộc nam đều là nương nương khang sao? Mặc váy cũng liền thôi, còn muốn mặc quần bó. Còn muốn mặc tất chân. Không xấu hổ. Ace đổ là có chút lúng túng nói, kỳ thật. Cũng không phải. Ngươi biết, tinh linh tộc lịch sử phi thường lâu đời, vô cùng lâu đời. Cho nên tự nhiên có một bang ỷ vào tổ tông là quý tộc, tự nhận là huyết thống cao quý thời đại trước tinh linh, ách. Ace nghĩ nghĩ, ngược lại là cho Ngô Minh cẩn thận giải thích lên. Bởi vì tinh linh tộc lịch sử xác thực rất dài, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, là điều động tinh linh tộc nhân nhóm vũ dũng huyết tính, cho nên thời điểm đó tinh linh tộc thánh vị chỗ áp dụng chính là quý tộc chế độ, mà lại là quân sự quý tộc chế độ, đây quả thật là cực lớn đề cao tinh linh tộc vũ dũng huyết tính. Mà thời điểm đó tinh linh quý tộc càng giống là nhân dân người bảo vệ, hoang dã khai hoang kỵ sĩ vân vân. Mà từ vạn tộc đại chiến kết thúc, hồng hoang vạn tộc cơ bản ở vào hòa bình niên đại lúc, không cầm nhưng đánh tinh linh các quý tộc, bọn hắn hậu đại liền bắt đầu cấp tốc sa đọa. Đồng thời, tiến vào hòa bình niên đại tinh linh tộc, cũng bắt đầu nhanh chóng chế độ chính trị chuyển hình, tại thánh vị nhóm cường lực can thiệp hạ, quân sự quý tộc chế độ chuyển biến làm tập quyền dân sinh chế. Toàn dân giáo dục triển khai, tri thức cũng không tiếp tục là từ quý tộc sở độc hữu, đồng thời bởi vì làm cơ số chênh lệch to lớn nguyên nhân, tinh linh dân chúng bình thường trung xuất hiện tinh anh số lượng càng nhiều nhiều, quản chi ngay từ đầu các quý tộc còn không nhỏ ưu thế, mà. Theo thời gian trôi qua, hiện tại tinh linh tộc các quý tộc, trừ tổ tông vinh quang, cùng trải qua thời gian dài chỗ tích lũy tài phú. Bọn hắn đồng dạng cũng không sánh nổi bình dân. Cho nên hiện tại tinh linh tộc chia làm ba cái phe phái, một là hoàng tộc phái, trên cơ bản là trung lập phe phái, mọi việc đều thuận lợi, tả hữu đều không đắc tội, một phe là quý tộc phe phái, bọn hắn thủ vững vinh quang cũ, tập quán cũ, quy tắc cũ, thậm chí một lòng muốn để tinh linh tộc trở lại thời đại trước hệ thống hạ, một phương thì là bình dân mới, bọn hắn nhờ vào thời đại mới toàn dân giáo dục cùng đại thể công chính, bởi vì cùng quý tộc cơ số chênh lệch chí ít vạn lần thậm chí càng. Nhiều, ra tinh anh cũng nhiều ra chí ít mấy ngàn lần trở lên. Hiện tại toàn bộ tinh linh nhất tộc chính quyền cơ bản từ bình dân nắm giữ, bọn hắn thì đại lực phổ biến ngoài vị diện khai phát, đại lực phổ biến toàn dân giáo dục, toàn dân ma pháp, toàn dân chức nghiệp giả vân vân, đối cũ quý tộc nhất hệ rất là khinh thường. Đây chính là tinh linh tộc hiện trạng, Ngô Minh cũng nghĩ qua, nếu là tại thế giới địa cầu, nắm giữ tri thức, quân sự, cùng chính quyền của các quý tộc, hoàn toàn có thể tới một cái hắc ám ngàn năm, liền như là châu Âu thời Trung Cổ đồng dạng, nắm giữ quân sự chính trị đặc quyền quý tộc cùng giáo sĩ nhóm, chính là như thế đi làm. Bất quá đây là Hồng Hoang Đại Lục, phía trên có thánh vị đè ép, bọn hắn nhưng sẽ không để ý phạm nhân ý nghĩ, tộc quần khuếch đại cùng cường đại hóa mới là bọn hắn sẽ cân nhắc sự tình, tại thánh vị cao cao tại thượng tình huống dưới, quân sự quý tộc lại như thế nào tức giận cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, mặc cho thời đại mới đến. Mà chính vì vậy, bọn hắn mới có thể đối lễ nghi quý tộc càng thêm coi trọng, đặc biệt là một chút trang trí khoa trương cổ lão trang phục, bọn hắn liền thích đến không được. Mà Acer hiện tại cho Ngô Minh thay đổi bộ quần áo này, chính là tinh linh các quý tộc chỗ yêu thích trang phục. Ngô Minh đối tấm gương nhìn nửa ngày, trực tiếp giật xuống áo nói, quên đi thôi, không nói trước bộ quần áo này ta có phải hay không chịu đựng được xuống dưới, ngươi xác nhận ta học được những quý tộc kia dáng vẻ kệch cỡm dáng vẻ. Khác nghĩ biện pháp. Acer càng là xấu hổ, mặc dù nói hắn cũng chướng mắt thời đại trước quý tộc, mà tốt xấu đều là tinh linh tộc. Đây thật là mất mặt ném đến ngoại tộc đi, lập tức hắn liền nói, vậy thật là không có. Nói câu có chút hổ thẹn, tinh linh tộc tuyệt đại đa số người cả một đời đều không có rời đi khu vực đế quốc. Bọn hắn cũng đều là giống như ta, vạn tộc sau đại chiến mới đản sinh một đời mới, trừ tinh linh tộc bên ngoài, căn bản chướng mắt khác bất luận cái gì tộc, cảm thấy tinh linh tộc nên là vĩ đại nhất chủng tộc, so bất luận cái gì hồng hoang vạn tộc đều muốn vĩ đại, ta là bên ngoài lịch luyện được nhiều. Kiến thức được nhiều mới không sẽ cho là như vậy, như lãnh chúa đại nhân ngươi không giả trang tinh linh quý tộc, vậy ngươi căn bản không hòa vào bọn hắn vòng tròn bên trong. Ở bên cạnh nhìn xem đây hết thảy huyết tộc Tử Nha cùng Amer, hai người bọn họ vừa mới tự hồ tại lẫn nhau thảo luận cái gì. Chỉ là bọn hắn thảo luận phương thức thật rất đặc thù, ánh mắt giao lưu là một mặt, động tác tư thái cũng có, hoặc là ngẫu nhiên nói ra mấy cái một chữ độc nhất, dù sao trừ bọn hắn. Người bên ngoài là tuyệt đối xem không hiểu, lúc này, Amer liền nói, tinh linh tộc thánh vị đối không phải tinh linh tộc thánh vị thái độ như thế nào? Cũng là như thế cao ngạo mà không coi ai ra gì sao? Acer lập tức nghiêm mặt nói, cái này sao có thể, thánh vị dù sao cũng là thánh vị, cái kia đã không thể lấy chủng tộc đến trói buộc cùng đối đãi, quản chi là cô bôn trung có người thành thánh, đó cũng là chí cao vô thượng vinh quang chân thần. Càng nói, Acer thanh âm càng nhỏ. Lucifer liền liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi xác nhận cô bôn thành thánh về sau, có thể bị tinh linh tộc thánh vị tôn trọng đối đãi. Ách, cô bôn đoán chừng không có cách nào thành thánh, cái này. Hẳn là. Acer lập tức lúng túng nói. Ngô Minh im lặng nghe lấy đối thoại của bọn họ, hắn liền nhắc lời nói, thân phận của ta rốt cuộc muốn như thế nào. Đầu tiên nói trước, ta chỉ là nửa người nửa u hồn, chỉ có thể tại nhân loại cùng u hồn ở giữa chuyển đổi. Không nên cảm thấy ta có thể biến thành tinh linh tộc, ta còn không có chức năng này. Tử Nha liền mỉm cười nói, không cần như thế phiền phức. Acer cảm thấy muốn ngươi đóng vai làm tinh linh quý tộc, cái này kỳ thật có chút phức tạp, quản chi chú cứu thế đại nhân ngài có thể hoàn mỹ đóng vai thành tinh linh quý tộc, mà muốn dung nhập vòng tròn bên trong, chí ít cần một vòng kỳ thời gian, trong lúc này biến số quá lớn, thứ hai là dung nhập vòng tròn về sau, còn cần tiếp cận mục tiêu gia tộc. Đồng thời còn muốn tham dự tiếng bọn hắn ngoài vị diện khai phát, những này trình tự quá mức phức tạp, mà lại dễ dàng lộ tẩy. Amer liền tiếp lời để nói, cho nên chúng ta thương lượng kết quả là an bài cho ngươi một cái du học sinh thân phận. Du học sinh. Trừ Tử Nha cùng Amer, những người còn lại đều lên tiếng kinh hô, sau đó Acer lập tức nói ra, không được, tinh linh tộc không tiếp thụ bất luận cái gì không phải tinh linh tộc di dân cùng nhập giả tộc. Đây không có khả năng thực hiện. Tử Nha liền nói, cũng không phải lấy danh nghĩa cá nhân. Nếu là lấy thánh vị danh nghĩa đâu? Thánh vị. Trừ Ngô Minh, đám người lại lần nữa lên tiếng kinh hô. Vài ngày sau. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Ngô Minh dự định khai phát ngoại vị diện? Chu Nho tài phú nữ thần mộng bức mà hỏi. Thú nhân thánh vị trầm tư chỉ chốc lát, liền thở dài nói. Ta đoán có một bộ phận nguyên nhân đoán chừng là đạo sư của hắn. Chính là cái kia khô lâu, ta nhìn kỹ qua vận mệnh Trường Hà, đặc biệt là Ngô Minh vận mệnh Trường Hà, mà như ta đoán trước như thế, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì Ngô Minh vận mệnh Trường Hà vết tích, liền như là hắn căn bản không tồn tại đồng dạng, bao quát bên cạnh hắn người, từ khi gặp được hắn liền không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy quá khứ, mà cái kia khô lâu vốn là một cái tinh linh, chuyện lần này ta muốn có một bộ phận nguyên nhân là cái này khô lâu. Bất quá giống Ngô Minh dạng này anh hào, đã trọng tình trọng nghĩa, lại là nghĩ sâu tính kỹ, ta đoán không ra, cũng không dám đoán. Cho nên hắn nói thế nào, chúng ta làm thế nào chính là. Chu Nho tài phú nữ thần gật đầu nói, xác thực như thế, ta cũng đoán không ra hắn, mà chuyện lần này dính đến tinh linh tộc, luôn luôn được chú ý cẩn thận mới là, cho nên. Ha ha ha. Thú nhân thánh vị bỗng nhiên ha ha phá lên cười, hắn bỗng nhiên nói ra, lúc ấy Ngô Minh muốn làm thịt ngươi, thật đúng là không oan, ta thật sự là không rõ, lấy ngươi năng lực, đến cùng là như thế nào thành tựu thánh vị. Ngươi thật đúng là một cái. Ngu ngơ nữ a. Chu Nho tài phú nữ thần lập tức giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nói cái nguyên cớ. Tinh linh tộc thánh vị có thể giết ta nhóm? Hay là Ngô Minh có thể giết ta nhóm? Liền một câu nói kia, Chu Nho tài phú nữ thần lập tức tắt tiếng, nàng lẩm bẩm nói, thế nhưng là dù sao có chí cao thánh vị, cái này luôn luôn không tốt. Ngu xuẩn. Thú nhân thánh vị thực tình cảm thấy chịu không được, xoay người rời đi vừa nói, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, ngươi ngay cả mình cái mông ngồi ở chỗ đó đều không rõ ràng, cùng ngươi dạng này ngu xuẩn thành minh hữu, ta thật sự là hoài nghi ta trước đó lựa chọn. Chu Nho tài phú nữ thần lập tức gấp, vừa truy vừa hỏi, cho ta nói một chút nguyên nhân a. Ta vốn là không thích những này âm mưu tính toán, không hiểu lại thế nào. Cho ta nói một chút a. Ngu xuẩn.